Mãnh Long ngủ quên. Chương 447, chúng tôi chào Tông Sư Huy. Góc truyện audio.com. Chấm, Tông Sư Huy không thể là Lâm Thiệu Huy. Ông cụ Bạch và một nhóm cấp cao Bạch Long Hải bên cạnh nghe thấy lời nói chắc như đinh đóng cột của Bạch Chí Phàm thì tất cả đều nhẹ thở ra một hơi. Thật dài, dù sao chuyện này cũng quá lớn. Nếu Lâm Thiệu Huy thật là một vị đại tông sư khủng bố thì tuyệt đối sẽ là tài phiệt số một trong vô số tài phiệt của An Nam và là nhân vật lớn. Siêu cấp được truy đuổi của mời mọc, mà mối thù giữa nhà họ Bạch và Lâm Thiệu Huy đã quá sâu. Chỉ cần một câu nói của Lâm Thiệu Huy là sẽ có vô số thế lực đi hủy diệt nhà họ Bạch. Mà bây giờ, tối hôm qua Chí Phàm đã chờ ở bên ngoài nhà Bạch Tổ Y cả đêm. Nếu nó nói Lâm Thiệu Huy không phải thì cậu ta tuyệt đối không phải. Đương nhiên bác cả Bạch Long Hải rất tin tưởng con trai mình. Ông ta nghĩ đến dáng vẻ vô dụng 3 năm qua của Lâm Thiệu Huy thì cười lạnh. Ba, mọi người đừng để thằng nhóc xúc sinh Lâm Thiệu Huy dọa sợ. Cậu ta nói thành lập Bạch Kỳ mới cũng chỉ là khoác lác mà thôi. Cậu ta cho rằng thành lập một tập đoàn thực sự dễ vậy sao? Lời nói của bác cả Bạch Long Hải làm rất nhiều người nhà họ Bạch chung quanh đều gật đầu. Không sai, em tán thành cách nói của anh cả. Tên Lâm Thiệu Huy kia là một tên vô dụng chỉ biết khoác lác. Bạch Kỳ mới chó má gì chứ? Cứ chờ xem. Chỉ cần cậu ta thành lập thì tập đoàn Bạch Kỳ chúng ta chỉ hơi động chút tay chân là có thể làm cho cả nhà bọn họ hoàn toàn phá sản. Mọi người bàn tán sôi nổi. Hoàn toàn không có ai coi Lâm Thiệu Huy ra gì. Mà ông cụ nhà họ Bạch nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi gật đầu. Hiển nhiên ông ta cũng không tin Lâm Thiệu Huy là một vị ẩn sĩ cao nhân. Gần đây bố nghe nói Bạch Tổ Y hỏi thăm cao ốc Hải Thủy ở khắp nơi. Có thể Bạch Tổ Y tính đặt trụ sở tập đoàn Bạch Kỳ mới ở cao ốc Hải Thủy. Cao ốc Hải Thủy, đó là tòa kiến trúc biểu tượng của Nam Giang. Tòa nhà cao 33 tầng với chi phí xây dựng hơn 300 tỷ. Nếu Bạch Tổ Y thật sự đặt trụ sở tập đoàn Bạch Kỳ ở cao ốc Hải Thủy thì sức ảnh hưởng tuyệt đối không tầm thường. Nhất định sẽ tạo thành cú đấm thật mạnh đối tập đoàn Bạch Kỳ. Bác cả Bạch Long Hải nghe thấy lời này thì bên trong đôi mắt thoáng hiện lên vẻ âm u độc ác. Ba, chủ của cao ốc Hải Thụy tên là Thái Quốc Phú. Ông ta là người thành phố Hải Dương bên cạnh. Nếu Bạch Tổ Y muốn giành được cao ốc Hải Thụy thì chắc chắn phải đến thành phố Hải Dương tìm Thái Quốc Phú đàm phán. Cũng may con và Thái Quốc Phú có chút giao tình. Con sẽ khiến cho Bạch Tổ Y đi một chuyến uống công. Một câu nói này khiến ánh mắt nhóm ông cụ Bạch sáng ngời. Không chỉ như vậy, ánh mắt Bạch Chí Phàm bên cạnh còn sáng lên rồi vội vàng nói. Ba, nếu như Bạch Tổ Y đến thành phố Hải Dương thì chắc chắn Lâm Thiệu Huy cũng sẽ đi theo. Ở Nam Giang, nhà họ Bạch chúng ta không thể ra tay với tên vô dụng Lâm Thiệu Huy. Nhưng nếu ở thành phố Hải Dương thì chúng ta có thể nhờ Thái Quốc Phú giúp dạy dỗ tên khốn kiếp đó. Dạy dỗ Lâm Thiệu Huy. Hầu như tất cả người nhà họ Bạch đều bỗng nhiên sáng mắt khi nghe thấy những lời đó. Không sai. Người nhà họ Bạch bọn họ thật hận Lâm Thiệu Huy đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cân nhắc đến danh tiếng ở Nam Giang mới không ra tay với Lâm Thiệu Huy. Mà nếu nhờ Thái Quốc Phú ở thành phố Hải Dương ra tay dạy dỗ Lâm Thiệu Huy thì trong lòng bọn họ sẽ vui hơn rất nhiều. Cậu Chí Phàm nói đúng. Tên vô dụng kia quá đáng ghét. Làm hại nhà họ Bạch chúng ta bị mất đơn đặt hàng của tài phiệt thành phố Nam Lộc. Tuyệt đối không thể tha cho anh ta. Không sai. Sớm nên dạy dỗ người này. Cho cậu ta biết kết quả đối nghịch với nhà họ Bạch chúng ta. Đông đảo những nhân vật quan trọng của nhà họ Bạch đều sôi nổi phụ họa. Mà bác cả Bạch Long Hải nghe thấy lời này cũng không khỏi chuyển mắt nhìn về phía ông cụ Bạch. Sau khi nhìn thấy ông cụ nhà họ Bạch nhẹ nhàng gật đầu thì bác cả Bạch Long Hải tức khắc mừng như điên. Vội nói, Được, cứ quyết định như vậy. Con sẽ lập tức liên hệ với Thái Quốc Phú. Nếu Lâm Thiệu Huy đến thành phố Hải Dương thì nhất định phải sẽ để cậu ta chịu dạy dỗ. Vừa nói xong, hầu như trên mặt tất cả mọi người nhà họ Bạch đều hiện ra nụ cười sảng khoái. E rằng bọn họ không thể tưởng tượng được người chính mình đang bàn bạc đối phó là một người siêu cấp khủng bố như thế nào. Cách chương.